trường sinh, bất lão. Một Phong Nhạc chớp chớp mắt, vẻ mặt mờ mịt. Một gia bọn họ là trùng phương diện chữa bệnh, anh ta từng thu thập không ít dược liệu lâu năm, cho nên tương đối hiểu biết về dược liệu. Cho dù là linh dược trăm năm, có thể bán được mấy ngàn vạn đã không tệ rồi, linh dược ngàn năm trong truyền thuyết mới có khả năng bán được trên triệu. Nhưng Hoa Hạ chỉ có 5.000 năm văn minh, có thể có bao nhiêu linh dược ngàn năm, cho dù có cũng ở trong tay thế gia lâu năm, trong gia tộc anh ta biết cũng chỉ có 2-3 gia tộc mới có linh dược ngàn năm. Những dược liệu này của Mạc Phàm, tuy tỷ lệ nhìn không tệ. Có một số đã rất khó tìm, nhưng tối đa là trăm năm, cộng vào cũng chưa đến 2 triệu. Mấy thứ này đáng trăm triệu sao? Một Phong Nhạc cẩn thận hỏi. Mạc Phàm cười khẽ, không để ý đến Một Phong Nhạc. Tất nhiên dược liệu thuần túy không đáng tiền, nhưng luyện chế thành thuốc thì khác rồi. Vẻ mặt hắn nghiêm túc, lộ ra vẻ nghiêm trọng, vận khởi linh khí, hai tay vũ động, một đám pháp ấn màu vàng vô cùng lộn xộn đánh vào không trung. Pháp ấn bay vào không trung, không ngừng lượn vòng trong không trung, hình thành một thứ như cái lô. Hơn 2 tiếng sau, một pháp ấn cuối cùng bay vào không trung, lúc này Mạc Phàm mới dừng lại. Kim mang trong mắt hắn tỏa ra mạnh hơn, như hai mặt trời chiếu lên pháp ấn. Ngưng! Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, kim mang trong mắt hắn nhập vào trong pháp ấn. Tiếng kim khí chạm vào nhau vang lên, pháp ấn hình thành một lò đan cỡ đầu người. Lò đan này màu vàng thẫm, có tổng cộng 3 tầng, cả mặt ngoài đều là đường vân như hỏa như vân. Bếp lò này vừa thành, Mạc Phàm thở hắt ra. Đây là hư không chi lô, phương pháp bất truyền của thần Nông Tông, cũng là dấu hiệu của thần Nông Tông, mỗi đệ tử của thần Nông Tông đều có một cái, cảnh giới tiên thiên mới có thể lấy căn nguyên cô động. Hư không chi lô không những có thể luyện đan, chế thuốc, theo tu vi người nắm giữ tăng trưởng, cấp bậc của hư không chi lô cũng tăng lên. Trừ chuyện đó ra, hư không chi lô cũng là pháp bảo có tính công kích và phòng thân. Chỉ cần bị nhốt vào trong hư không chi lô, vậy đợi bị luyện hóa đi. Hắn từng thấy sư phụ hắn dùng hư không chi lô nhốt một cao thủ đại thừa của Ngạo Nhật Sơn Tông, luyện hóa cao thủ nổi tiếng trên tiên bản này thành nhân đan, uy lực không thể khinh thường. Hắn đánh pháp ấn vào trong hư không chi lô từ một thành ba. Đốt. Ý niệm của hắn vừa động, lưỡng mũi chân hỏa màu vàng đột nhiên xuất hiện trên tay hắn. Bay về phía ba lò đan. Ngọn lửa đốt hư không chi lô hơn một phút, nắp lô rầm một tiếng mở ra. Ý niệm của hắn vừa động, dùng linh khí nâng ba đống dược vật được tách ra lên, bay về phía ba lò đan riêng biệt. Chưa tới một tiếng, trong ba lò đan tràn ra ba mùi khác biệt, từng đạo ngũ sắc bao phủ xung quanh lò đan, vô cùng rực rỡ. Thanh. Một pháp ấn của Mạc Phàm đánh vào trong ba hư không chi lô, ba đạo linh tuyền bay từ trong suối phun ra, rơi vào trong lò đan. Lò đan chấn động, chậm rãi rơi xuống bệ đá, khói chậm rãi nhập vào trong lò đan. Đợi tất cả khói đều vào trong lò đan, Mạc Phàm lấy một số hộp ngọc. Bình ngọc chuẩn bị từ trước ra. Thứ trong hư không chi lô được cho vào các hộp ngọc bình ngọc, khoảng chừng hơn 30 loại. Một loại là thuốc viên màu vàng có đường vân đỏ như máu. Một loại khác thì sền sệt màu trắng ngà, giống như pho mát, nhưng tỏa ra mùi thơm khác. Còn có loại nước trong suốt, nhưng giống như mang theo ánh sáng ngũ sắc. Những thứ này có giá trị 200 triệu. Mạc Phàm chỉ đồ trên bàn đá, nói. Mạc tiên sinh, đây là luyện đan sao? Một Phong Nhạc ngơ ngẩn nói. Anh ta từng đến xưởng dược, thấy quá trình chế tạo ra viên thuốc, đâu có giống như Mạc Phàm. Mạc Phàm chế thuốc như vậy. Giống tiên nhân luyện đan trên tivi. Ừ, Mạc Phàm gật đầu. Những thứ này là thuốc gì vậy? Một Phong Nhạc nuốt nước bọt, hỏi. Dược liệu không đáng giá, nhưng tiên đan trong truyền thuyết thì khác, ví dụ như tiên đan tại tạo xương thịt người, mỗi viên đều có thể bán với giá trên trời. Viên thuốc kia tên là Thiên Thọ Đan, ăn mỗi viên, nếu không có gì bất ngờ xảy ra sẽ tăng 10 năm tuổi thọ, còn có thể tăng cường thể chất người phục dùng, khiến người đó trẻ như thanh niên. Người bình thường có thể phục dụng 3 viên, nhiều hơn không có tác dụng. Mạc Phàm chỉ viên thuốc màu vàng nói. 10 năm tuổi thọ. Vẻ mặt Một Phong Nhạc khiếp sợ. Như bị sét đánh. Mấy năm nay loại thuốc hot nhất, ngoại trừ chữa trị các bệnh nan y, đó là thuốc khiến người ta gia tăng tuổi thọ. Có không biết bao nhiêu bác sĩ vùi đầu nghiên cứu hai loại thuốc này, cho đến tận bây giờ, vẫn chưa tìm được một trong hai loại đó. Mạc Phàm vốn có thể chữa trị ung thư, vậy mà còn luyện được thuốc gia tăng tuổi thọ. Tuy một viên chỉ có thể kéo dài 10 năm, nhưng phục dùng 3 viên, 30 năm đã là đột phá rất lớn rồi. Phải biết rằng ở trước mặt 5 tháng, người bình thường muốn sống lâu một giây đều là xa xỉ, càng không nói đến 30 năm. Nếu loại đan dược này đúng như lời Mạc Phàm nói, những đại thế gia còn một hơi biết chắc chắn tán gia bại sản cũng phải mua được, dù sao ai chẳng muốn sống thêm vài năm. Mạc tiên sinh, đan dược này thật sự có thể tăng 10 năm tuổi thọ sao? Một Phong Nhạc khó mà tin hỏi. Khi nói chuyện, giọng nói của anh ta hơi run rẩy. Tăng tuổi thọ, thật sự quá rung động rồi. Anh có thể đi hỏi Tần lão gia tử và Lạc lão gia tử, nếu anh còn không tin, có thể tìm động vật sắp chết già, thử một lần thì biết. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Đan dược tăng tuổi thọ mà thôi, lúc trước hắn luyện chế được Thọ Dương đan, Thiên Thọ đan này là bản nâng cấp mà thôi. Căn bản không có gì đáng nói với hắn. Hóa ra hai vị lão gia tử dùng loại thuốc này. Một Phong Nhạc hiểu ra, thổn thức không thôi. Lúc trước khi anh ta đến Mạc gia thăm hỏi, Tần lão gia tử và Lạc lão gia tử đều có ở đó, lúc ấy anh ta vô cùng nghi hoặc, hình như hai vị lão gia trẻ tuổi hơn rất nhiều. Bởi vì địa vị của anh ta hơi thấp, không dám đi hỏi, xem ra là vì phục dùng loại thuốc này. Tôi lập tức đi tìm gia tộc trong nhà có lão nhân ở tỉnh khác. Một Phong Nhạc kích động nói. Nếu loại thuốc này thật sự tăng tuổi thọ, lần này chắc chắn kiếm được 200 triệu rồi. Anh ta biết không ít gia tộc đang cần loại thuốc này. Cho dù có tòa Đại Sơn Lâm gia ở đây, những gia tộc ở tỉnh khác đều là đại lão một phương ở tỉnh mình, sẽ sợ uy phong của Lâm gia sao? Trái lại là những gia tộc ở Giang Nam đứng về phía Lâm gia, chuẩn bị đau lòng đi. Không cần nóng vội, anh cầm lấy thứ này đi. Mạc Phàm chỉ thứ như một loại cao, đây là thứ gì vậy, cũng ăn được sao? Một Phong Nhạc thấy mình hơi thất lễ, bình phục tâm tình hỏi. Khuynh thành cao trú dung, bôi lên mặt có thể khiến dung nhan không đổi 10 năm, hòa tan ở trong nước có thể khiến da thịt như thiếu nữ, số lần sử dụng không giới hạn, chỉ cần sử dụng, sẽ có dung nhan không già. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, giống như những thứ này không đáng là gì ở trong mắt hắn. Thứ này kém hơn trú dung đang hắn luyện chế cho người nhà một chút, dù sao chu nhan quả không dễ tìm như vậy, nhưng vẫn có thể sử dụng. Cái gì? Hai mắt Một Phong Nhạc lại mở to, trên mặt đều là khó mà tin. Một bước cuối cùng. Rất lâu sau, lúc này Một Phong Nhạc mới phản ứng kịp. Trường sinh, bất lão là chuyện vô số hoàng đế theo đuổi, Mạc Phàm luyện ra Thiên Thọ đan đã khiến không ít người điên cuồng. Một khi Khuynh Thành này sản xuất, sẽ khiến toàn bộ thế giới điên cuồng, dung nhan không già là thứ phụ nữ rất muốn, nhưng vĩnh viễn đừng nghĩ tới. Cho dù là đàn ông cũng hy vọng mình vĩnh viễn trẻ tuổi, tuy có lẽ chỉ là bề ngoài. Hiện giờ trên thị trường có vô số đồ trang điểm được xưng là trú dung, kéo dài thời gian lão hóa, nếu không phải dùng liên tục một thời gian có tác dụng phụ, thì là giả. Mạc Phàm có thể luyện chế đan dược gia tăng tuổi thọ, chắc chắn thứ này cũng là thật. Dung nhan bất lão, chính anh ta cũng kích động không thôi, như đánh tiết gà lại ăn Viagra, loại thuốc chữa liệt dương ở nam giới. Mạc Phàm mới nói mấy câu, tuyệt đối là tin tức tốt nhất anh ta nghe được trong tháng này. Thuốc trường sinh, bất lão, hiện giờ anh ta có hai thứ này rồi. Mạc tiên sinh, tôi có thể mua mấy phần thuốc này không? Một Phong Nhạc cố nén kích động nói. Tô Nhã Hân thường xuyên phát sầu vì làn da, nếu đưa thứ này cho cô nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Hai người không cần Khuynh Thành. Cho hai người thứ này, mỗi người một viên, sau này sẽ không biến già, coi như quà tân hôn tôi tặng hai người sau này. Ngón tay Mạc Phàm sáng lên, một bình ngọc xuất hiện trong tay hắn, hắn ném một cái, bình ngọc đến tay Mộc Phong Nhạc. Trú nhang đang lần trước còn mấy viên, nếu Mộc Phong Nhạc muốn, cho anh ta vậy. Loại đan dược này chỉ cần tìm được chu nhan quả, thì là chuyện tiện tay đối với hắn. Cảm ơn Mạc tiên sinh. Một Phong Nhạc sửng sốt, vội vàng nhận lấy bình ngọc kia, như nhận được chí bảo. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, khẽ lên tiếng. Chuyện lan truyền Khuynh Thành anh bảo Tô Nhã Hân làm đi. Tô Nhã Hân là người mẫu thế giới, quen biết không ít danh viện và người mẫu thế giới, lời của cô càng có sức thuyết phục hơn, chuyện lan truyền đơn giản hơn nhiều. Dạ. Một Phong Nhạc gật đầu, cung kính nói. Mạc tiên sinh, loại thứ ba là gì thế? Một Phong Nhạc nhìn chằm chằm bình nước khoáng cuối cùng có ngũ sắc, hỏi. Hai loại trước, một loại gia tăng tuổi thọ, một loại trú dung, chắc chắn loại thứ ba cũng không kém. Thiên Thọ Đan và Khuynh Thành do anh mở rộng, thứ này tự tôi làm. Mạc Phàm thản nhiên nói. Nếu muốn chơi, vậy thì chơi lớn một chút, Thiên Thọ Đan và Khuynh Thành chỉ người bình thường mới có thể sử dụng. Thứ này. Một Phong Nhạc thấy Mạc Phàm không nói gì, anh ta cũng không hỏi nhiều. Hai thứ này định giá bao nhiêu? 1 triệu. Mạc Phàm không do dự nói, giống như 1 triệu là 1 đồng. À. Một Phong Nhạc hít vào một hơi khí lạnh. Một viên thuốc, một lọ thuốc mỡ là 1 triệu, đa số mọi người không tiếp nhận được. Nhưng hai loại thuốc này có giá trị hơn nhiều, dù sao có thể trường sinh, bất lão, cho dù định giá 10 triệu cũng có người nguyện ý bỏ tiền tranh mua thứ này. Vậy thì 1 triệu. Một Phong Nhạc vô cùng hứng thú nói. Có mấy thứ này, 200 triệu đáng là gì? Khi nào bắt đầu bán mấy thứ này? Để tôi trang trí nơi bán. Trong mắt Một Phong Nhạc lóe sáng tinh quang. Tối ngày thứ ba, phòng đấu giá Lan Quý Phi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Không phải Lâm gia chèn ép cả Lan Quý Phi sao, vậy thì khiến Lan Quý Phi trở thành nơi tụ tập nhiều nhân vật nổi tiếng nhất năm nay. Ở Lan Quý Phi sao? Có vấn đề gì à? Mạc Phàm liếc mắt nhìn Một Phong Nhạc một cái, hỏi. Không có, tôi nhất định sẽ trang trí nơi bán đấu giá thật cẩn thận. Một Phong Nhạc vội vàng nói. Lan Quý Phi có chút danh tiếng trong giới giải trí và giang nam, ở thủ đô chắc chắn sẽ có người hỏi Lan Quý Phi là nơi nào, là cái thá gì. Nếu Thiên Thọ Đan và Khuynh Thành bán đấu giá ở Lan Quý Phi, chắc chắn danh tiếng của Lan Quý Phi sẽ tăng mạnh. Đây tuyệt đối là cơ hội tốt đối với Lan Quý Phi. Ra cửa nhớ mang vệ sĩ mà tôi đưa cho anh. Mạc Phàm dặn dò. Nếu hai thứ này truyền ra, chắc chắn Lâm gia sẽ không ngồi yên, trái lại sẽ ra tay. Mạc tiên sinh yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt chuyện này. Một Phong Nhạc thề son sắt nói. Anh ta phụ trách không ít việc mở rộng tân dược của Mộc gia, rất rõ nặng nhẹ bên trong, hắc bạch, tất nhiên anh ta cũng có biện pháp ứng phó. Anh đi đi. Mạc Phàm vung tay lên, cửa đá động thiên mở ra. Một Phong Nhạc cầm lấy Thiên Thọ Đan và Khuynh Thành trên bàn đá. Rời đi thông qua cửa đá. Một Phong Nhạc vừa đi, Mạc Phàm nhìn thoáng qua chất lỏng trong suốt còn lại trên bàn, khóe miệng nhếch lên. Vào đi. Hắn vừa mới nói xong. Xoèn xoẹt. 6 bóng dáng từ cửa đá tiến vào trong động thiên, đúng là đám Long Nhược Tuyết của tiểu đội Thanh Long. Khi hắn từ biệt thự trở về, liền dùng Ngọc Bội Thanh Long triệu tập tiểu đội Thanh Long đến đây. Linh khí thật kinh người, đó là linh tuyền sao? Long Nhược Tuyết nhìn nước suối trong hồ, mắt mở to, che miệng nói. Mấy người khác cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Cứ điểm Long Tổ bọn họ ở Danh Lưu Hạo Đình được xây trên khí mạch tỉnh Giang Nam. Linh khí đã vô cùng dồi dào, nhưng so với động thiên này, còn kém rất xa. Hơn nữa nơi này còn có linh tuyền, linh khí trên địa cầu khô kiệt, phần lớn linh tuyền đều khô cạn, Long Tổ bọn họ chỉ có nơi đặt tổng bộ mới có linh tuyền. Mạc Phàm vừa đến Giang Nam, vậy mà đạt được động thiên có linh tuyền, ánh mắt đám người nhìn về phía Mạc Phàm tràn đầy hâm mộ. Có linh tuyền này, vốn cần 10 năm để tăng một cảnh giới thì chỉ còn 3 năm. Không sai. Mạc Phàm gật đầu. Đội trưởng, cậu gọi chúng tôi tới đây, có nhiệm vụ gì sao? Thỏ Tử dịu dàng nói. Bình thường Thỏ Tử không nói nhiều lắm. Tiếp xúc với Mạc Phàm vài lần, trái lại nói nhiều hơn trước một chút. Không có nhiệm vụ, chỉ muốn mời mọi người giúp một chuyện, bảo vệ người nhà của tôi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Lâm gia đã khai chiến với Mạc gia, ra tay chỉ là chuyện sớm hay muộn, hắn tuyệt không cho phép người bên cạnh hắn xảy ra chuyện, nếu chỉ dựa vào hắn và thuộc hạ của hắn, không đủ. Nếu thêm tiểu đội Thanh Long, có thể an toàn hơn nhiều. Giúp đỡ, chuyện này thì được, nhưng mà... Đám Long Nhược Tuyết nhíu mày. Khi bọn họ không có nhiệm vụ, phong ấn Cửu Long sẽ phong ấn lượng lớn thực lực của bọn họ lại. Cho dù bọn họ muốn giúp đỡ, cũng không có biện pháp. Chuyện này thì mọi người yên tâm, chỉ cần mọi người đồng ý, phong ấn Cửu Long sẽ không khởi động. Mạc Phàm giải thích. Điều kiện để hắn gia nhập Long Tổ là Long Tổ phải bảo vệ người nhà hắn, hắn đã nói chuyện này với Giang Thành thông qua Ngọc Bội Thanh Long rồi, Giang Thành đã đồng ý, tôi không có ý kiến. Long Nhược Tuyết nói. Những người khác cũng gật đầu, lần trước ở giáo đường, toàn bộ dựa vào Mạc Phàm bọn họ mới bình yên quay về, tất cả bọn họ nợ Mạc Phàm một mạng. Chỉ bảo vệ người nhà cậu ta mà thôi, tất nhiên không có vấn đề gì. Nếu như vậy, đây coi như là thù lao của tôi đi. Mạc Phàm cười khẽ, tay vung lên. Trong 10 bình chất lỏng trong suốt, 6 bình bay về phía đám Long Nhược Tuyết. Mấy người này giúp bọn họ, tất nhiên hắn sẽ không để bọn họ về tay không. Đây là thứ gì thế, đội trưởng? Long Nhược Tuyết cầm cái bình, tò mò hỏi. Trong chất lỏng này có linh khí kinh người, nồng đậm hơn nước thuốc cô từng thấy nhiều, chắc chắn là bảo bối. Đợi mọi người hoàn thành nhiệm vụ của tôi, sẽ biết, tuyệt đối sẽ khiến mọi người khiếp sợ. Mạc Phàm tự tin nói. Y Tiên Bất Tử hắn ra tay, có thể là đồ bỏ đi sao? Hắn phân nhiệm vụ cho 6 người. Tiễn 6 người vẻ mặt mờ mịt ra ngoài. 6 người rời đi, hắn cất 4 bình nước thuốc đi, đi ra ngoài động thiên. Còn thiếu một bước cuối cùng này nữa. Tạo hóa dịch. Mạc Phàm ra khỏi động thiên, lấy một bình chất lỏng ra. Chất lỏng này tên là tạo hóa dịch, lấy linh tuyền làm dẫn, lẫn với 7749 loại dược liệu luyện chế mà thành, là nước thuốc cao cấp nhất hắn có thể luyện chế ở tiên thiên sơ kỳ. Cho dù là người bình thường uống tạo hóa dịch, thân thể cũng nhận được cường hóa ở mức nhất định, có xác suất chắc chắn thức tỉnh huyết mạch nào đó, trở thành siêu nhân. Nếu đưa cho quân nhân mạnh hơn người bình thường phục dùng, hoàn toàn có thể bồi dưỡng ra một quân đoàn chiến đấu siêu cường. Võ giả, tu sĩ uống vào. Lại càng có chỗ kỳ diệu hơn, bổ sung thứ đã vốn kém cỏi, sau đó mạnh hơn, còn gia tăng xác suất đột phá bình cảnh. Cho dù ở tu chân giới, tạo hóa dịch cũng là bảo bối tu sĩ cảnh giới tiên thiên tranh nhau mua từ thần nông tông. Thần vật như vậy xuất hiện trên địa cầu, không lâu sau, giới võ đạo, pháp đạo, thậm chí là quân đội sẽ điên cuồng. Không phải Lâm gia khiến hơn 90% gia tộc ở tỉnh Giang Nam đứng về phía Lâm gia sao, vậy hắn sẽ khiến toàn bộ thế giới đứng về phía hắn. Khiến Lâm gia nhìn xem người nào đúng, người nào sai. Cũng để bọn họ nhìn xem chọc phải Y Tiên, sẽ khủng bố cỡ nào. Hiện giờ hắn phải làm một bước cuối cùng, đó là lan truyền loại nước thuốc này ra ngoài. Hắn nhìn lướt qua tạo hóa dịch, rồi cất vào trong nhẫn trữ vật, tinh quang trong mắt cũng thu lại. Hắn sắp rời khỏi trang viên, một phi tiêu hình con bướm màu lam lập tức bay về phía hắn, tốc độ rất nhanh. Hắn nhíu mày, giơ tay bắt lấy lam điệp kia. Đúng lúc này. Két. Tiếng phanh xe vang lên, một chiếc xe Ferrari màu rượu đỏ mở mui xe dừng bên cạnh hắn. Trong xe, Lam Điệp đeo kính râm, trên người chỉ mặc áo ngực màu trắng và chiếc quần đùi ngang mông. Không chỉ lộ ra cái bụng bằng phẳng và hai chân thon dài, cũng lộ ra mảng lớn tuyết trắng trước ngực. Nhất là khi Lam Điệp đứng, nóng bỏng đến mức khiến máu người ta sục sôi. Mạc Phàm nhìn Lam Điệp, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra cười nhạt. Hắc thì có thể tuyên bố hắc bản, không thể không nói tin tức không đáng tin. Hắn rời khỏi động phủ, là muốn đi tìm Lam Điệp, nhờ Hắc thị lan truyền tạo hóa dịch ra ngoài. Ai biết Lam Điệp tự mình tìm tới cửa. Mạc đại sư, chúng ta lại gặp mặt. Lam Điệp cởi kính ra, bước từ trên xe xuống, hai tay vòng quanh ngực, dựa vào xe, đôi mắt câu hồn nhìn chằm chằm Mạc Phàm cười nói. Lại gặp mặt, Lam sứ giả. Lần này tìm tôi có chuyện gì? Mạc Phàm hỏi. Sứ giả Lam Điệp chủ động tới tìm hắn. Chắc chắn là có chuyện. Mạc đại sư đến Giang Nam chúng tôi, chẳng lẽ không có chuyện gì thì không thể tìm Mạc đại sư nói chuyện, ăn cơm, làm chuyện nam nữ hay sao? Lam Điệp vén tóc cười nói. Cô vốn mặc ít, người lại xinh đẹp, ổng ẹo làm dáng như thế, mị thái lan tràn, công nhân đang trang trí trang viên gần đó đều nuốt nước bọt. Có thế, nhưng cô tìm tôi lúc này, không sợ Lâm gia phong sát hắc thì cô ở Giang Nam sao? Mạc Phàm mỉm cười, nói. Lam Điệp có thể tìm tới đây, chuyện giữa hắn và Lâm gia chắc chắn Lam Điệp đã biết. Đúng là rất sợ, nhưng có người muốn tìm Mạc đại sư chữa bệnh, cho dù sợ cũng phải đến một chuyến. Lam Điệp nheo mắt, cười khẽ nói. Lần này lại là ai thông qua các cô tìm tôi đây? Mạc Phạm hỏi. Lần trước là gia chủ Liễu gia thủ đô, không biết lần này là ai? La gia võ đạo thế gia Mạc Bắc, thiếu gia La gia nóng lòng cầu thành, thiên tư không cao như thế, kết quả khi luyện công bị tẩu hỏa nhập ma, đã thành một phế nhân, muốn mời Mạc đại sư cứu thiếu gia La gia một mạng, nếu Mạc đại sư có thể cứu thiếu gia La gia, La gia nguyện ý dâng một hay vài món trong thiên tài địa bảo, đương nhiên làm thù lao. Hắc thì chúng tôi sẽ làm một nhiệm vụ cấp nguyệt miễn phí cho Mạc đại sư. Lam Điệp lấy điện thoại ra, đưa cho Mạc Phàm xem một số hình ảnh. Nhiệm vụ của Hắc thì chia làm nhật, nguyệt, tinh, thần, cấp nhật cao nhất, cấp thần thấp nhất. Mạc Phàm xem ảnh, lông mày lập tức nhíu lại, nhìn chằm chằm một thứ. Thứ này to bằng chậu rửa mặt, toàn thân màu đỏ tím, do thứ gì đó chi chít thịt tạo thành. Giống như thực vật, hay giống một miếng thịt. Thiên chi. Mạc đại sư đúng là có kiến thức rộng rãi, vậy mà nhận ra được thứ này. Lam Điệp hơi bất ngờ nói. Rất ít người biết thứ này, La gia đạt được thứ này lâu như vậy cũng không biết nó là gì. Chỉ biết là bảo bối. Sở dĩ cô biết tên thứ này là vì một vị đại sư ở Hắc thị cô tra được trong một cuốn sách cổ rách nát. Nghe nói thứ này có thể tái tạo xương thịt, cụ thể dùng thế nào không ai biết. Vậy mà Mạc Phạm liếc mắt một cái liền nhận ra thứ này. Ánh mắt cô nhìn Mạc Phạm thay đổi rất nhiều, không hổ là người dám là địch với Lâm gia. Vẻ mặt Mạc Phạm lạnh nhạt, chỉ là một khối thiên chi mà thôi, Hắc thị nhận ra được, sao hắn có thể không biết. Hắn không chỉ nhận ra, còn hiểu rõ công dụng của thứ này. Cơ thể hắn đã đến giai đoạn thứ thể, thiên chi này là một trong những nguyên liệu tốt nhất của thứ thể châm. Lúc trước hắn còn hơi lo lắng, có khả năng không tìm được thứ như vậy trên địa cầu, ai biết ở ngay trước mắt. Thứ này không tính là quá hiếm lạ. Mạc Phạm cười nhạt nói. Mạc đại sư khiêm tốn rồi, cả Hoa Hạ chỉ có mấy người biết thứ này, nếu Mạc đại sư có hứng thú với thứ này, vậy Mạc đại sư có hứng thú chữa bệnh cho thiếu gia La gia không? Nếu Mạc đại sư có hứng thú với thiên chi, chúng tôi sẽ thương lượng với La gia, lấy khối thiên chi này làm thù lao Mạc đại sư ra tay chữa trị, thế nào? Lam Điệp không xoắn suýt vấn đề vì sao Mạc Phạm biết thiên chi, đi vào vấn đề chính. Có thể Mạc Phạm gật đầu không do dự. Không nói đến khối thiên chi này, chỉ cần Hắc thị giúp hắn lan truyền tạo hóa dịch, hắn có thể ra tay giúp Hắc thị một lần, càng không nói đến khối thiên chi có thể giúp thân thể hắn mạnh hơn. Vậy chúng ta đi thôi. Lam Điệp mở cửa xe, làm tư thế mời. Mạc Phàm ngồi vào ghế phụ, Ferrari phát ra tiếng gầm gừ đi về nơi phồn hoa ở tỉnh Giang Nam. Không lâu sau, Mạc Phàm và Lam Điệp đến phòng ngủ trong biệt thự theo phong cách châu Âu. Trên giường trong phòng ngủ có một người đàn ông khoảng 20 tuổi, mấy nữ bộc xung quanh đang dốc lòng hầu hạ. Người đàn ông này mày kiếm mắt sáng. Bộ dạng coi như anh tuấn, nhưng trên mặt là đỏ bừng, giống như bị lửa thiêu, lông mày nhíu chặt lại, giống như vô cùng thống khổ. Bên cạnh người đàn ông là một mỹ nữ dáng người cao gầy. Mỹ nữ này khoảng 25, 26 tuổi, có vài phần tương tự người đàn ông nằm trên giường, mặc trên người trang phục thoải mái nhưng giá trị xa xỉ, bất luận là diện mạo hay dáng người đều không kém Lam Điệp mấy, trên trán là kiêu ngạo tài trí hơn người. La tiểu thư, tôi đã mời Mạc đại sư tới giúp các cô rồi. Lam Điệp nói với vị mỹ nữ này. Mỹ nữ này nghiêng đầu nhìn lướt qua Mạc Phàm bên cạnh Lam Điệp. Lông mày nhíu lại. Lam sứ giả, cậu ta là Mạc đại sư, cô chắc chắn không lầm đấy chứ. La Yên. 100 người trên hát bảng, trẻ tuổi nhất cũng phải gần 30, phần lớn đều là trên 50. Cô ta tu luyện công pháp gia truyền từ năm 6 tuổi, thiên phú tốt nhất trong thế hệ La gia, còn cách hát bảng rất xa. Mạc đại sư danh chấn Hoa Hạ, đứng thứ 9 trên hát bảng, lại là một tiểu tử ít tuổi hơn cô ta, sao cô ta có thể tin tưởng? Mạc Phàm làm như không nghe thấy lời La Yên nói, đi đến tủ đựng rượu bên cạnh cửa sổ, cầm lấy một chai Louis 16 và chiếc ly chân dài, tự mình rót cho mình một ly. Ánh mắt con chuột chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng một tấc, vì mỹ nữ này cảm thấy hắn không phải là Mạc đại sư. Cũng không có gì kỳ lạ. Lam Điệp nhíu mày, trong mắt hiện lên chút không vui. La tiểu thư, cô đang hoài nghi uy tín của Hắc thị chúng tôi sao? Uy tín của Hắc thị thì không có gì hoài nghi, nếu các cô tạm thời không tìm thấy Mạc đại sư, La gia chúng tôi có thể đợi, nhưng không cần tìm bừa một người tới chữa bệnh cho em trai tôi. La Yên khẽ nâng cằm, kiêu ngạo nói. Vậy tôi nói cho cô biết, vị này là Mạc Đại sư Đông Hải. Lam Điệp cười nói. La Yên thấy Lam Điệp nói chắc chắn như vậy, nhướng mày. La gia bọn họ hợp tác với Hắc Thị không phải lần một lần hai, tất nhiên biết quy củ của Hắc Thị. Nếu Lam Điệp nói như thế, chắc chắn người thanh niên này là Mạc Đại sư Đông Hải. Cô liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, trong đôi mắt tràn đầy vẻ thất vọng. Chuyện Lâm gia và Mạc gia đã âm ỉ thành bão táp, cô ta ở Giang Nam nhiều ngày, tất nhiên có nghe nói. Lâm gia là cự đầu tỉnh Giang Nam, gia tộc ở Giang Nam có thể đối đầu với Lâm gia có thể đếm trên đầu ngón tay, không bao gồm Mạc gia trong đó. Người đắc tội Lâm gia, vậy mà có tâm tình uống rượu. Cậu là Mạc đại sư, vậy thì nhanh chữa bệnh cho em trai tôi đi, nếu cậu có thể chữa trị cho em trai tôi, làm thù lao, La gia chúng tôi có thể giúp Mạc gia các cậu hòa giải với Lâm gia. Tránh để Mạc gia cậu gặp tai họa diệt môn. La Yên vênh mặt hất hàm sai khiến nói, giống như nữ vương ra lệnh cho nô bộc của mình, căn bản không để Mạc Phạm ở trong mắt. La gia bọn họ là gia tộc lớn ở Mạc Bắc, địa vị ở Mạc Bắc còn cao hơn Lâm gia ở Giang Nam. Chỉ cần La gia bọn họ ra mặt, ít nhiều gì Lâm gia cũng nể mặt. La Yên mới mở miệng, sắc mặt Lam Điệp thay đổi. La Yên không biết Mạc Phàm đáng sợ thế nào, 23 thế lực cấp SS không khác gì rơm rạ dưới tay Mạc Phàm, bị Mạc Phàm nhổ dễ dàng. Liễu Như Phong gia chủ Liễu gia thủ đô, nhìn thấy Mạc Phàm cũng như linh cẩu thấy rồng, hổ. Đại tiểu thư La gia nói chuyện với Mạc Phàm như thế, thực sự nghĩ Mạc Phàm là hổ lạc đồng bằng sao? Mạc Phàm đang uống rượu, nghe thấy lời La Yên nói, mắt hơi nheo lại, ly rượu để bên miệng liền dừng lại. La gia này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đè đầu hắn rồi. Cô đang nói chuyện với tôi sao? Sao thế, có vấn đề gì à? La Yên liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, cười ngả ngớn nói. Nếu Mạc Phàm còn là Mạc đại sư kia, chắc chắn cô ta sẽ vô cùng cung kính với Mạc Phàm. Nhưng một người là địch với Lâm gia, mấy ngày sau sẽ bị Lâm gia xử lý, không có gì phải kính sợ. Mạc Phàm để ly rượu xuống. Khẽ nâng mí mắt nhìn La Yên. Một tiểu nha đầu mời hắn tới chữa bệnh, chỉ sợ không biết mình là ai. Mạc gia hắn cần hòa giải với Lâm gia sao? Mạc gia hắn cần người ra mặt giúp hòa giải à? Cô quá coi trọng Lâm gia, cũng quá coi trọng La gia cô, còn quá coi trọng mình rồi. Mạc Phàm, cậu biết cậu đang nói chuyện với ai không? Sắc mặt La Yên thay đổi, trầm giọng nói. Mạc đại sư lợi hại đến mấy, cũng chỉ đứng thứ 9 trên hát bảng. Gặp quỷ lão Lâm gia mời đến Giang Nam, chỉ sợ không đỡ được một chiêu. Mạc đại sư này như châu chấu sau thu, vậy mà dám càn rỡ trước mặt cô ta như vậy. Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên. Lắc đầu cười. La gia thì sao chứ, chỉ là con kiến ở trong mắt hắn. Mặc kệ cô là ai, đều quỳ xuống cho tôi. Hắn vừa nói như vậy, ngay cả ngón tay cũng không cần cử động. Một dòng lực lượng vô hình xuất hiện quanh người La Yên. Sắc mặt La Yên thay đổi, bỗng nhiên cảm thấy như có hai người vạm vỡ đè cô ta từ phía sau. Cô ta cũng là võ giả cấp bậc nội kình, nhưng căn bản không có bất luận năng lực gì để chống cự, cộc một tiếng quỳ trên mặt đất. Mạc Phàm, cậu đã đắc tội Lâm gia, còn dám đối xử với tôi như vậy, cậu muốn chết à, mau buông bản tiểu thư ra. La Yên tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Tức giận nói. Ở Mạc Bắc cô ta gần như là dưới một người trên vạn người, cô ta lớn như thế chưa một ai dám đối xử với cô ta như vậy. Nếu không phải Mạc Phàm biết chút y thuật, cô ta ngay cả gặp cũng không gặp Mạc Phàm. Mạc Phàm dám khiến cô ta quỳ xuống, cô ta nhất định phải khiến sau Lâm gia sẽ cộng thêm La gia cô ta nữa. La Thành ông nội cô ta là cao thủ đứng thứ 6 trên hát bảng, giết chết Mạc Phàm đứng thứ 9 vô cùng dễ dàng. Muốn chết, ha ha. Tôi có thể khiến cô lập tức đi tìm chết. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe sắc bén, lạnh lùng nói. Hắn có thể tiện tay chữa khỏi cho em trai La Yên. Chỉ cần hơi tốn sức chút là khỏi ngay, cũng có thể lập tức giết chết La Yên, không cần động một ngón tay. Khi nói chuyện, ý nghĩ của hắn vừa động, cả phòng ngủ rung lên. Ngay sau đó, không có gió, cũng không có linh khí dao động, nhưng phòng ngủ giống như ở giữa hai bàn tay to vô hình. Hai bàn tay to chậm rãi hợp vào nhau, áp lực xuất hiện trong phòng ngủ. không chỉ khiến người ta không thở nổi, trên tủ đựng rượu trong phòng ngủ, ly thủy tinh, bình rượu, một số chế phẩm bằng thủy tinh vỡ nát. Tiếng choang choang vang lên liên tục. Sắc mặt Lam Điệp ở bên cạnh thay đổi, ngầm vận khởi nội khí, ánh mắt nhìn Mạc Phàm thay đổi rất nhiều. So với lần trước gặp Mạc Phàm, khí tức của Mạc Phàm mạnh hơn rất nhiều. Cô không biết Mạc Phàm kém Lâm Thiên Nam bao nhiêu, nhưng tuyệt đối không chỉ đứng thứ 9 trên hắc bảng. Sắc mặt La Yên trắng bệch, dưới áp lực khổng lồ như vậy, cô ta có cảm giác như trời sắp sập xuống, đất đẩy về phía trước, không chỉ khó thở, xương cốt trên người cũng như sắp bị đè gãy, trong chớp mắt mồ hôi làm ướt quần áo. Nội khí của cô ta ở trước mặt áp lực này như trâu đất xuống biển, không có một chút tác dụng. Cô ta có cảm giác chỉ cần Mạc Phàm nguyện ý, cô ta lập tức như những ly thủy tinh kia, biến thành một đống mẫu vụn thủy tinh. Trong áp lực khủng bố, mắt cô ta khẽ đảo, lúc ánh mắt nhìn về phía Lam Điệp, trước mắt sáng lên. Lam sứ giả, hắc thì các cô đối xử với cố chủ của mình như vậy sao? Khóe miệng Lam Điệp nhếch lên, cười lạnh lùng. Chúng tôi chỉ phụ trách tìm bác sĩ Mạc tới cứu em trai cô, tự cô muốn chết không nằm trong phạm vi trách nhiệm của hắc thì tôi. Lam Điệp không thèm quan tâm nói, cho dù Mạc Phàm bị Lâm gia chèn ép, cũng đứng thứ 9 trên hắc bảng. Địa vị như thế, cho dù là La Phi cha La Yên cũng phải cung kính với Mạc Phàm, chỉ có La Thành lão tổ La gia mới có tư cách cùng ngồi cùng ăn nói với Mạc Phàm. Một tiểu nha đầu như La Yên dám làm càn trước mặt Mạc Phàm, chỉ có thể nói là muốn chết. Được lắm, cô dám cùng bắt nạt bổn đại tiểu thư, đợi cha tôi đến đây, nhất định sẽ đánh gãy chân hai người, cho các người biết kết cục mạo phạm La gia chúng tôi. La Yên thấy Lam Điệp không để ý đến sống chết của cô ta, đôi tay trắng như phấn nắm chặt, tức giận nói. Người khác sợ hắc thị, sợ Mạc đại sư, La gia Mạc bắt bọn họ không sợ. Vậy tôi đợi. Mạc Phàm không có một chút lo lắng, cười nhạt một tiếng, thu khí thế trên người, tiếp tục uống rượu của hắn. Một đại tiểu thư hung hãn ương ngạnh mà thôi. Hơn 500 năm qua hắn gặp nhiều rồi. Hắn rất muốn nhìn xem, La gia này có thể làm gì hắn. Chỉ trong phút chốc. Rầm. Cửa phòng ngủ mở ra, một đám người vội vàng đi vào. La gia trả thù. Đi đầu đám người này là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, mặc trang phục thời đường, gương mặt cương nghị khiến người ta có cảm giác không giận tự uy, hai mắt lóe lên tinh quang, sáng hơn người bình thường rất nhiều. Theo sau người đàn ông này là 6-7 người đàn ông trung niên, không phải mặc trang phục luyện võ, thì mặc trang phục thời đường, khí chất cả đám bất phàm. Những người này nhìn La Yên quỳ trên đất, Lam Điệp cách đó không xa, Mạc Phàm người trẻ tuổi vẻ mặt lạnh nhạt, lông mày nhíu lại. Ở đây xảy ra chuyện gì thế? Sao đại tiểu thư La gia lại quỳ thế này? Có người ngạc nhiên nói. Nhìn thấy mấy người vào, nhất là người đàn ông đi đầu, lông mày Lam Điệp hơi nhíu lại, trong mắt lộ ra chút lo lắng. La gia Mạc Bắc, thời cổ có không ít danh tướng, còn được phong làm chư hầu một phương, trước kia Mạc Bắc là thái ấp của La gia, thực lực không thể khinh thường. Cho dù thực lực của Mạc Phàm tăng nhiều, cùng đắc tội Lâm gia và La gia, chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều. Trước mắt La Yên sáng lên, như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng. Cha, người này quá kiêu ngạo, dám bắt con quỳ xuống, vừa rồi thiếu chút nữa còn giết con, cha nhất định phải trả thù cho con. La Yên trừng Mạc Phàm, nói với người đàn ông đứng đầu. Mạc Phàm này khiến cô ta quỳ xuống, vậy mà còn không trốn. Nếu cha cô ta đến đây, vậy để cậu ta biết lợi hại của Lâm gia. La Phi vừa tiến lên, nhìn về phía Mạc Phàm. Tướng mạo trẻ tuổi như thế, biểu cảm bình tĩnh như vậy, ông ta đã đến đây rồi, vậy mà cậu ta còn bình tĩnh uống rượu. Người như vậy, nếu không phải nhân trung chi long, thì là tên ngốc tự cao tự đại. Theo ý ông ta khả năng sao cao hơn một chút, dù sao cả hoa hạ có bao nhiêu người không để La Phi ông ta ở trong mắt. La Phi giả chủ La gia Mạc Bắc, xin hỏi các hạ là ai, vì sao lại muốn nhục nhã tiểu nữ? La Phi hỏi. Mạc Phàm còn chưa mở miệng. La Yên đã xen miệng vào. Cha, tiểu tử này là Mạc Thần Y Đông Hải, Mạc Đại Sư, Mạc Gia sắp bị Lâm Gia diệt rồi, cậu ta còn dám đối xử với con như vậy, cha nhanh thu thập gia hỏa đó giúp con. La Yên vừa nói xong, những người phía sau La Phi đều nhìn về phía Mạc Phàm, trong mắt đều là kinh ngạc. Cậu ta là Mạc Đại Sư trong truyền thuyết sao, quá trẻ tuổi rồi. Sắc mặt La Phi thay đổi, trong mắt không còn chút khinh thường, trái lại tràn đầy vẻ sợ hãi. Cậu ta là Mạc Đại Sư Đông Hải sao? La Phi hỏi lại. Đúng vậy, cậu ta là Mạc Đại Sư Đông Hải Hắc Thị mời tới giúp chúng ta, cha, cha còn đợi gì nữa? Nhanh bảo người đánh gãy chân cậu ta, còn cả sứ giả Hắc Thị này nữa, cũng thu thập hết đi. La Yên nghiến răng nói. Dám khiến đại tiểu thư La Gia là cô ta quỳ xuống, đó là kết cục. Thân thể La Phi chấn động, rõ ràng chỉ là một câu, lại giống như một đạo sấm chớp nổ tung trong đầu ông ta. Tiểu tử này là Mạc Đại Sư sao? Rất lâu sau, trên mặt La Phi hiện lên khổ sở, vội vàng đi về phía Mạc Phàm. Mạc Đại Sư, tiểu nữ trẻ người non dạ, mong Mạc Đại Sư đại nhân không chấp nhặt với tiểu nhân, không chấp nhặt với con bé. La Phi mới mở miệng, mọi người ở đây đều sửng sốt. Nhất là La Yên. Biểu cảm nhìn La Phi giống như nhìn cha người khác. Một người sắp gặp tai họa ngập đầu, La Gia bọn họ có gì phải sợ? Lúc này La Gia bọn họ đẩy Mạc Phàm, Mạc Gia sẽ vạn kiếp bất phục, rơi vào đường cùng, căn bản không cần khách sáo với bọn họ. Cha, tiểu tử này không sống lâu được đâu, vì sao cha phải khách sáo với cậu ta như thế, nhanh báo thù cho con đi, hôm nay không đánh gãy chân cậu ta, con sẽ. La Yên phẫn nộ nói. Không đợi cô ta nói xong, liền bị La Phi xen ngang. Yên Yên, im miệng, không thể bất kính với Mạc Đại Sư, con còn dám mở miệng, sẽ dùng gia pháp. Mạc Phàm không còn như trước. Đã đứng thứ 9 trên hát bảng. Trừ chuyện đó ra, ông ta biết được từ chỗ một người bạn tốt ở Long Tổ, Mạc Phàm không chỉ là Mạc Đại Sư danh chấn Đông Hải, còn là Long Vương tân nhiệm của Long Tổ, lần đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ đã giết ba đại trưởng lão của thần điện. Địa vị như vậy, chỉ có cha La Phi mới ngang hàng với Mạc Phàm, những người khác đều là tìm chết, ngay cả ông ta gia chủ La Gia cũng như vậy, càng không nói đến La Yên. La Yên nói chuyện với Mạc Phàm như thế, Mạc Phàm hoàn toàn có thể giết chết La Yên thậm chí là bọn họ. Vẻ mặt La Yên ngẩn ra, nhìn La Phi với vẻ khó mà tin. Miệng cử động nhưng không nói nên lời. Cô ta được người nhà sủng từ nhỏ, cha cô ta chưa bao giờ hung dữ với cô ta. Mấy người đi vào cùng với La Phi cũng sửng sốt, vẻ mặt tò mò. Mạc Phàm đã là nỏ mạnh hết đà, hơn 90% gia tộc và thế lực ở Giang Nam đã quy phục Lâm gia, quả thật La Phi không cần sợ Mạc Phàm như thế. La Phi không quan tâm ánh mắt của những người khác, hơi cúi người với Mạc Phàm, vẻ mặt chân thành. Mạc Đại Sư, tiểu nữ bị tôi làm hư, lúc này mới mạo phạm Mạc Đại Sư, La Phi thay mặt tiểu nữ xin lỗi Mạc Đại Sư. Ý của ông là, các ông làm hư cô ta, thì có thể mạo phạm tôi. Hay là chỉ cần ông xin lỗi, con gái ông có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chỗ tôi sao? Mạc Phàm để ly rượu xuống, hỏi. La Phong tìm bừa hai cớ đã muốn qua chuyện, nghĩ đơn giản quá nhỉ. Chuyện này. Sắc mặt La Phi lập tức khó coi, gần như có thể vặn ra nước. Ông ta liếc mắt nhìn La Yên một cái, đã có ý nghĩ tát La Yên mấy cái rồi. Ông ta chỉ bảo La Yên tiếp đón Mạc Đại Sư, kết quả La Yên lại chọc giận Mạc Đại Sư. Thần điện chèn ép Long Tổ, ba trưởng lão thần điện chết. Sáu vị cao thủ đứng gần 40 trên hát bảng đến Đông Hải giết Mạc Phàm, toàn quân bị diệt. Moria ma nữ thì huyết chỉ đến Đông Hải tìm hiểu. Cũng bị Mạc Phàm bắt sống, thành nô bộc của Mạc Phàm. La Phi tuyệt đối không có ý đó, tiểu nữ đắc tội Mạc Đại Sư, nên chịu trừng phạt. Nhưng La Phi nguyện nhận trừng phạt thay tiểu nữ. La Phi nói tiếp. Ít nhiều gì phân lượng của ông ta nặng hơn La Yên một chút, hy vọng Mạc Phàm có thể ra tay nhẹ một chút. À, ý của ông là, tôi muốn phế tay con gái ông cũng phải nhận trừng phạt thay cô ta. Mạc Phàm nhìn chằm chằm La Phi, lạnh nhạt hỏi. La Yên dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ở chỗ hắn, vậy thì không thể tha thứ dễ dàng. Nếu không chắc chắn sẽ có không ít người dẫm lên đầu hắn. La Phi cảm thấy hồi hộp, mồ hôi to như hạt đậu rơi từ trán ông ta xuống, mắt đảo liên tục. Ông ta muốn gật đầu, nhưng đầu giống như không nghe lời, không nhúc nhích. Bầu không khí xung quanh như chết lặng. La Phi khách sáo với Mạc Phàm như vậy, chuyện này nói lên Mạc Phàm có thân phận bọn họ không biết. Nếu không đường đường là gia chủ La Gia, sao có thể cúi đầu trước Mạc Phàm? Trầm mặc chỉ dặn có một lát, liền bị La Yên phá. Mạc Phàm, cậu dám ra tay với La Gia tôi, Cậu không sợ sau khi Mạc gia bại bởi Lâm gia, bị La gia chúng tôi trả thù gấp trăm lần, nghìn lần à? La Yên nắm chặt tay, tức giận nói, đánh cược. Cô ta chưa từng chịu nhục như vậy, thay vì bị Mạc Phàm ra tay phế bỏ, chẳng bằng liều mạng. Cô ta không tin Mạc Phàm không sợ Lâm gia chút nào, cũng không sợ La gia bọn họ. La Yên mới mở miệng, La Phi nhíu mày thành chữ hỏa, sắc mặt trắng bệch hơn vài phần. Vừa rồi Mạc Phàm chỉ nói muốn phế ông ta, La Yên còn dám mở miệng khiêu khích Mạc Phàm ra tay giết bọn họ không phải không có khả năng. Cô đang uy hiếp tôi sao? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, im lặng nhìn La Yên, thản nhiên nói. Tôi nói thật, Mạc gia bại bởi Lâm gia là chuyện sớm hay muộn. Nếu cậu cảm thấy tôi đang uy hiếp cậu, thì coi là vậy đi, cho nên cậu nên suy nghĩ thật kỹ, cho dù cậu không nguy hiểm đến tính mạng, người nhà cậu cũng không cường đại như cậu. La Yên không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Câm mồm. La Phi giận dữ hét, giơ tay lên cao. Bóp, một tiếng, một cái tát đánh vào mặt La Yên. La Yên nghiêng đầu sang một bên, nằm dấu tay đỏ tươi hiện lên trên má. Tông sư Như Long, La Yên còn dám nói chuyện với Mạc Phàm như vậy, không chỉ cô ta muốn chết, còn liên lụy đến La gia. Không phải không có thế gia và thế lực bị Mạc Phàm tiêu diệt, Hoàng gia, Vu Thần giáo là ví dụ máu chảy đầm đìa. Bị Mạc Phàm dùng thực lực bản thân xóa sổ. Mạc Phàm nheo mắt lại, sắc bén xuất hiện. Hắn đi về phía La Yên. Cộp, cộp. Tiếng bước chân nhẹ nhàng, nhưng giống như tử thần đến gần. Ở đây ngoài trừ Lam Điệp ra, tất cả đều nuốt nước bọt. Thứ 9 hắc bản, nếu Mạc Phàm ra tay, tất cả mọi người ở đây không có ai là đối thủ của Mạc Phàm. Mạc đại sư, tiểu nữ. La Phi nắm chặt tay, vội vàng muốn giải thích. Thế nào, ông muốn ngăn cản tôi sao? Mạc Phàm nâng mắt nhìn La Phi nói. Ánh mắt như hai thanh lợi kiếm hàn băng, vô cùng lạnh lẽo. Chuyện này. Sắc mặt La Phi khó coi, nắm chặt tay lùi lại. Ông ta là gia chủ La Gia, nếu ông ta dám ngăn cản Mạc Phàm, chuyện đó đại biểu cả La Gia muốn khai chiến với Mạc Phàm. Người La Gia ở trong biệt thự, không thể sống sót. Không dám. Mạc Phàm đi qua La Phi, đứng bên cạnh La Yên, khóe miệng nhếch lên cười mà như không cười. Xem ra cô cảm thấy Mạc gia tôi chắc chắn sẽ bại bởi Lâm gia, biến mất khỏi Giang Nam. Chẳng lẽ Mạc gia cậu sẽ thắng sao? Một tay La Yên che mặt, hai mắt tràn đầy độc ác nhìn chằm chằm Mạc Phàm, không quan tâm ánh mắt cảnh cáo của La Phi, lạnh lùng nói. Lâm gia không chỉ là thế gia ngàn năm, địa vương thương trường ở Giang Nam. Sau lưng còn có chỗ dựa là Lâm Thiên Nam. Có rất nhiều người không biết chuyện này, nhưng không là bí mật gì với La gia bọn họ. Mạc gia là một gia tộc mới nổi, chỉ có một xưởng dược và một công ty điện sản, tài sản chỉ vài tỷ, sau lưng chỉ có mình Mạc Phàm, đấu với Lâm gia thế nào? Mạc gia đấu với Lâm gia, không khác gì lấy trứng chọi đá. Ba ngày sau, chắc chắn Mạc gia sẽ biến mất khỏi Giang Nam. Khóe miệng Mạc Phàm khẽ nhếch lên, cười khẽ. Ông cũng cảm thấy như vậy sao? Mạc Phàm hỏi La Phi. La Phi không dám. La Phong vội vàng cúi đầu. Không dám trả lời. Ông ta mở miệng nói vậy, nhưng trong lòng là gật đầu. Mạc gia và Lâm gia chênh lệch quá lớn, nếu cho Mạc gia 5 đến 10 năm, có lẽ Mạc gia có thể đấu với Lâm gia một trận. Dù sao Mạc Phàm chưa tới 20 tuổi, đã có thân phận như hiện giờ, tiền đồ không kém Lâm Thiên Nam. Hiện giờ sao, quả thật như lời La Yên nói, không có bất luận khả năng gì. Mạc Phàm nhìn từng người, tất cả đều cúi đầu, không dám nói lời nào. Ngay cả Lam Điệp cũng nhíu mày, khẽ thở dài một cái, xem như im lặng. Xem ra mọi người đều cảm thấy Mạc gia tôi sẽ bị Lâm gia tiêu diệt. Mạc Phàm lắc đầu cười nói. Chẳng lẽ cậu không thấy vậy sao, Mạc đại sư? La Yên cười mỉa, thất vọng hỏi. Đường đường là Mạc đại sư Đông Hải, mình đang đi trên con đường diệt vong cũng không biết là ngốc hay quá tự đại. Tôi cảm thấy Lâm gia sắp xong rồi. Mạc Phàm cười nhạt nói. Một đám người không biết tình hình, quả thật lấy trứng chọi đá là tự tìm chết, nhưng nếu quả trứng này do kim cương tạo ra, thứ bị nghiền nát phải là tảng đá. Cái gì? Rõ ràng những lời này chỉ có mấy chữ, nhưng giống như quả bom nổ tung trong phòng ngủ, tràn đầy khiếp sợ. Vẻ mặt La Phi ngây ngốc, một lát sau mới phản ứng kịp. Khẩu khí của Mạc đại sư lớn thật. Mấy người đi cùng Lâm Phi đưa mắt nhìn nhau. Vẻ mặt kỳ lạ. Bọn họ là gia tộc ở Giang Nam có mối quan hệ thân thiết với La Gia, Lâm Gia nói, bọn họ gần như không do dự đứng về phía Lâm Gia. Nếu có lý do, đó là Lâm Gia quá đáng sợ. Những năm gần đây, không phải không ai khiêu khích uy nghiêm của Lâm Gia, những người này cũng không yếu hơn Mạc Phàm, nhưng những người này không thần phục Lâm Gia, thì biến mất khỏi tỉnh Giang Nam. Lam Điệp hít vào một hơi khí lạnh, trong mắt hiện lên lo lắng. Trái lại Hắc thì bọn họ không sợ Lâm Gia, nhưng nếu Lâm Gia đối phó với Hắc thì bọn họ chỉ có thể bỏ chạy khỏi tỉnh Giang Nam. Một mình Mạc Phàm cũng dám nói Lâm Gia xong rồi. Quả thật hơi càng rỡ. Không nói đến chuyện khác, một mình Lâm Thiên Nam có thể khiến Mạc Gia quỳ xuống cúi đầu. Chuyện đó là cậu cảm thấy vậy. La Yên cười khinh thường nói. Cô ta rất muốn tát chết Mạc Phàm, nhưng có thể làm được sao? Vậy cũng chỉ là các người cảm thấy vậy. Mạc Phàm không thèm quan tâm nói. Hắn cảm thấy Lâm Gia sắp xong rồi là ý nghĩ của hắn, những người khác cảm thấy Mạc Gia không có bất luận hy vọng gì, sao không phải là cách nghĩ cá nhân. La Yên nhíu mày, lập tức cười khinh miệt. Ha ha, cậu đang nằm mơ à, nhưng bổn đại tiểu thư dám đánh cược, chắc chắn Mạc Gia cậu sẽ biến mất khỏi Giang Nam. Nếu Mạc Gia cậu thắng, cậu xử lý bổn đại tiểu thư thế nào cũng được, tôi không có ý kiến, nếu cậu thua phải chữa bệnh cho em trai tôi, cậu dám đánh cược không, Mạc đại sư? Một đám người nói Mạc Gia bị diệt, chắc chắn Mạc Gia sẽ bị diệt, một người nói Lâm Gia sắp xong rồi là đang nằm mơ. Yên yên, làm càn. La Phi quát lớn. Mạc Phàm lắc đầu, cười lạnh lùng. Tôi có thể giết chết các người, chỉ là chuyện dùng một ngón tay, đánh cược với tôi, cô còn chưa có tư cách này. Ở đây lợi hại nhất là La Phi, đã đến cảnh giới tiên thiên. Trước khi hắn đột phá đến cảnh giới tiên thiên, có mấy chục người cảnh giới tiên thiên chết trên tay hắn. Hiện giờ hắn muốn giết những người đó, càng không phí sức. Nghe thấy chữ giết, sắc mặt đám La Phi thay đổi, có mấy người lùi về sau theo bản năng, vận khởi nội khí, nhìn về phía Mạc Phàm với vẻ cảnh giác, không dám thở mạnh. Trong phòng ngủ giống như có một trái bom đã bị kéo ra một nửa, có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Một lát sau, Mạc Phàm dời đề tài. Nhưng hôm nay tôi không giết các người mở to mắt mà xem, cuối cùng người nào sẽ thắng, đợi các người nhìn rõ, lại tới tìm tôi. Giết bọn họ quá đơn giản, không khác gì dẫm chết một con kiến. Ế à ế tha thầy vì giết bọn họ, không bằng để bọn họ nhìn xem đâu mới là thật, đâu mới là nằm mơ. Mạc Phạm nói xong xoay người rời đi, trong phòng ngủ mãi mà không yên bình trở lại. Phiền phức. Rất lâu sau, lúc này đám La Phi mới thở phào một hơi, lau mồ hôi trên trán, giống như vừa thoát khỏi đường chết. Vừa rồi chỉ cần một ý niệm trong đầu Mạc Phạm, có khả năng bọn họ đã thành người chết. La tiên sinh, tôi đã mời Mạc đại sư đến cho các ông rồi, nhiệm vụ đã hoàn thành, tôi cũng cáo từ trước. Mạc Phàm vừa rời đi, Lam Điệp nói với La Phi. Cảm ơn Lam sứ giả, ngày khác tôi nhất định sẽ đưa thù lao đến. La Phi khách sáo nói. Tuy bệnh của con ông ta chưa được chữa trị, dựa theo quy củ của Hắc thị đã hoàn thành nhiệm vụ, chuyện không thể chữa bệnh cho con ông ta. Không thể trách Hắc thị. Được, tạm biệt. Lam Điệp vội vàng đi ra ngoài. Lam Điệp vừa đi, mấy người phía sau La Phi cũng nhao nhao cáo từ, trong phòng ngủ chỉ còn lại một nhà ba người La Phi. Xem chuyện tốt con làm đi. La Phi trừng La Yên một cái nói, biểu cảm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bọn họ tới Giang Nam, vốn là vì chữa bệnh cho con trai ông ta, kết quả không chỉ không chữa khỏi bệnh, còn đắc tội một phiền phức lớn như Mạc đại sư. Sớm biết sẽ vậy, chắc chắn ông ta không mang La Yên tới Giang Nam. Cha à, có gì phải sợ Mạc đại sư này, xem cậu ta dọa cha kìa, cha xem không phải cuối cùng cậu ta bị La Gia chúng ta dọa chạy à. La Yên đứng dậy. Xoa đầu gối đau nhức, hừ lạnh nói, căn bản không để lời La Phi nói ở trong lòng. Mạc đại sư gì chứ, không phải cuối cùng đều sợ sao? Nếu không phải sợ bị La Gia bọn họ xen chân vào, diệt Mạc Gia, sao Mạc Phàm không làm gì liền rời đi? Con! La Phi tức đến mức giơ tay lên, nhưng nhìn thoáng qua dấu tay trên mặt La Yên, trong lòng ông ta đau xót, lại để tay xuống. Đúng là làm hư con rồi, con cảm thấy Mạc Đại Sư sợ La Gia chúng ta sao, con không biết sở dĩ Mạc Đại Sư không ra tay, căn bản là vì không để La Gia chúng ta vào mắt. La Phi nói, nếu Mạc Phàm thật sự sợ La Gia, hơn phân nửa đã ra tay giết sạch luôn. Dù sao Mạc Phàm khiến con gái ông ta quỳ xuống, đã nảy sinh xung đột với Mạc Gia rồi. Mạc Phàm giữ lại mạng của ông ta là để bọn họ chứng kiến toàn bộ, nhưng nếu không nắm chắc 10 phần, không phải ai cũng làm như vậy, trừ phi là kẻ ngốc. Tuy ông ta cũng biết Mạc Gia không phải là đối thủ của Lâm Gia, nhưng Mạc Phàm khí phách như thế, khiến ông ta có chút bất an. La Yên vô cùng thông minh, cũng rất can đảm, nhưng suy nghĩ chuyện này chưa thấu đáo. Ở phía sau muốn nhân cơ hội dẫm lên Mạc Phàm là lựa chọn không sáng suốt. Cha à, cha cảm thấy Mạc Phàm có bản lĩnh đối phó Lâm Gia sao? La Yên hơi nhíu mày. Hỏi. Cha cũng không biết, nhưng cha cảm thấy không phải không có khả năng này. Vẻ mặt La Phi âm trầm, trầm ngâm nói. Mạc Phàm mạnh quá nhanh, nhanh hơn bất luận người nào mà ông ta gặp. Những chuyện Mạc Phàm làm, đặt trên người người khác gần như là khó mà làm được, nhưng Mạc Phàm đều làm được rồi. Giới võ đạo và pháp đạo đánh giá Mạc Phàm bằng hai chữ, trích tiên. Lần này, không phải người xứng với hai chữ đó không có một chút khả năng diệt Lâm Gia. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? La Yên chớp chớp mắt, khi đối mặt với Mạc Phàm, cô ta không có một chút bối rối, cuối cùng lúc này cũng bối rối. Làm sao bây giờ à? La Phi nhìn thoáng qua La Vân nằm trên giường, lộ ra vẻ khó xử. Đợi kết quả đi, cùng lắm thì đến lúc đến cửa xin lỗi là được. Nếu Mạc Gia bị Lâm Gia diệt, quá tốt. La Gia bọn họ không có phiền phức, dựa theo đánh cược của Mạc Phàm với La Yên, Mạc Phàm sẽ chữa bệnh cho con trai ông ta. Nhưng nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Lâm Gia bị Mạc Gia diệt, ông ta chỉ có thể xin lỗi Mạc Gia, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Xin lỗi. La Yên hơi nhíu mày, giống như không tình nguyện. Cha, nếu La Gia chúng ta cũng âm thầm xen chân vào, lần này người ra tay với Mạc Phàm sẽ nhiều hơn nhiều. Nghe nói không chỉ Lâm Gia, Thanh Bang ở nước ngoài, Dư Gia, Phương Gia Giang Nam, Liễu Gia Thủ Đô, Lý Gia Nam Sơn, cùng với không ít thế gia cũng không muốn Mạc Đại Sư còn sống, đã phái người tới Giang Nam, nếu chúng ta ra tay, nhất định Mạc Gia sẽ bị diệt, cậu ta sẽ không biết chúng ta ra tay. La Yên híp mắt nói, trong đôi mắt tràn đầy hung ác nham hiểm. Mạc Phàm không sợ Lâm Gia, cộng thêm La Gia bọn họ, cô ta không tin Mạc Phàm không sợ. Không được. Sắc mặt La Phi thay đổi, giống như mèo bị giẫm phải đuôi, kiên quyết nói. La Yên đánh cược với Mạc Phàm, nhỡ đâu Mạc Phàm thực sự diệt Lâm Gia, bọn họ thành tâm xin lỗi còn có đường sống. Nếu làm như lời La Yên nói, La Gia bọn họ ra tay từ trong, Mạc Phàm thẹn quá hóa giận, La Gia bọn họ sẽ là gia tộc kế tiếp hoàng gia cũng không biết chừng. Vì sao? La Yên bất mãn nói. La Gia bọn họ nói 102 ở Mạc Bắc, như rồng, đến Giang Nam như rùa đen rút đầu, đây là La Gia cô ta lớn lên từ nhỏ sao? Không vì sao, không được là không được, con nghe cha sẽ không sai đâu. La Phi lạnh lùng nói. Mấy ngày này con đừng ra ngoài, cũng đừng gửi tin cho mấy đứa bạn thân của con, ở đây trông coi em trai, nếu để cha phát hiện con âm thầm động tay động chân, cha sẽ đánh gãy chân của con không lưu tình. La Phi bổ sung thêm. Không phải vạn bất dĩ, bọn họ đừng trêu chọc Mạc Phạm tốt hơn. Không ra thì không ra. La Yên tức đến mức dậm chân, miệng cong lên, không tình nguyện lắm nói. La Phi lắc đầu, đi tới cửa dặn dò hai gia đình vài câu, lúc này mới rời đi. La Phi vừa đi, La Yên nhìn gương mặt sưng đỏ của cô ta qua gương, trong mắt hiện lên độc ác. Từ nhỏ đến lớn cô ta chưa từng bị đánh như vậy, cho dù đắc tội Thái tử gia ở thủ đô, La gia cũng che chở cô ta. Một tiểu tử Đông Hải, vậy mà trêu chọc cha cô ta tát cô ta một cái, còn tuyên bố đánh gãy chân cô ta. Sao cô ta có thể nuốt trôi chuyện này? Đối phó với một tiểu tử mà thôi, cho dù không cho cô ta ra cửa, cô ta cũng có biện pháp. Khóe môi cô ta hơi nhếch lên, vẫy tay với một gia đình trong đó, gia đình kia không do dự đi tới. La Yên nói nhỏ vài câu vào tai gia đình, trong mắt lóe sáng sắc bén. Bên ngoài biệt thự, Lam Điệp lái xe Ferrari đuổi theo Mạc Phàm. Mạc Đại Sư, chuyện vừa rồi ngại quá, khiến cậu đến vô ích một chuyến.

vẻ mặt nghiêm túc, giống như không hiểu đoạn đang đọc. Hai bọn họ mới tiến vào, lão nhân không ngẩng đầu, giọng nói có chút oán giận vang lên. Tiểu điệp, không phải cháu ghét lão già này sao, ngọn gió nào thổi cháu tới đây vậy? Dược lão, tiểu điệp là người ông nhìn lớn lên, sao có thể ghét ông được, ông xem không phải cháu tới thăm ông đấy sao, nếu ông không chê cháu phiền, sau này cháu sẽ đến thỉnh an ông mỗi ngày. Lam Điệp thè lưỡi, làm mặt quỷ nói. Bình thường cô đi quen con đường thục nữ, nhưng ở trước mặt Dược lão thì như thiếu nữ, có phong vị khác. Ông còn muốn sống thêm vài năm, cháu đừng tới làm phiền ông tốt hơn, nói chuyện chính đi. Chắc chắn không phải cháu đến chỗ ông thăm hỏi đơn giản như vậy. Lão giả liếc Lam Điệp một cái, tiếp tục đọc sách, từ đầu đến cuối không nhìn Mạc Phàm một cái. Mạc Phàm không để trong lòng, nhìn bốn phía tiệm thuốc. Tiệm thuốc này không rộng lắm, trái lại có không ít thứ hiếm có. Mắt hắn khẽ đảo, liền thấy chu nhang quả mà hắn luyện chế ra trú nhang đan. Còn có sách thuốc lão giả cầm trong tay, bản sách thuốc này là Thanh Nan Kinh Thượng quyển thất truyền. Nghe nói sách thuốc này là sau khi Hoa Đà bị Tào Tháo giết, phu nhân của Hoa Đà đã thiêu hủy, được đồ đệ của Hoa Đà lấy trong lửa ra nhưng chỉ còn lại một phần. Dược lão này có một phần quyển sách đó, cho dù rách nát không đầy đủ, nhưng là thứ hiếm có. Vẫn là Dược lão hiểu cháu nhất. Lam Điệp cười nghịch ngợm nói. Đừng chuốc mê dược cho lão nhân nữa, nhanh nói chuyện chính đi. Dược lão không kiên nhẫn nói. Hai mắt như điện, luôn nhìn chằm chằm sách thuốc khuyết thiếu. Lam Điệp đã quen với chuyện này, không tức giận. Vị này là Mạc Đại Sư Đông Hải, cũng là thần y Mạc Phạm nổi tiếng ở Giang Nam gần đây, cậu ấy có một loại linh dược muốn hắc thì chúng ta lan truyền, cháu dẫn cậu ấy đến đây cho ông nhìn một cái. Lam Điệp cười nói. Hửm. Lúc này lão giả mới bỏ sách xuống. Trong mắt lóe lên bạch quang, nhìn về phía Mạc Phàm, hai đạo gợn sóng mắt thường không thể nhìn thấy bắn về phía Mạc Phàm. Cậu là tên tiểu tử chữa được ung thư, giải trừ bệnh truyền nhiễm sao? Mạc Phàm cảm ứng được, nhíu mày, xoay người nhìn về phía Dược lão. Không sai, là tôi. Lão giả thu bạch quang, trong mắt lóe lên thất vọng không thèm che giấu. Cậu quay về đi, linh dược của cậu sẽ không thông qua xét duyệt của lão phu, cậu đừng làm lãng phí thời gian của tôi, tiểu điệp tiễn khách. Dược lão kiên quyết nói. Trong giọng điệu nói chuyện, không có đường sống thương lượng. Ông ta nói xong cầm lấy sách thuốc kia. Tiếp tục đọc. Mạc Phàm nhíu mày, lắc đầu cười lạnh lùng. Tươi cười trên mặt Lam Điệp cứng đờ, lộ ra chút khó xử. Cô không ngờ sẽ thành ra như vậy, trước kia cô mang người đến. Ít nhất Dược lão sẽ xem thuốc người đó mang đến, sau đó như bát kén kéo tờ nói ra khuyết điểm của thuốc, khiến đối phương mất mặt tự động rời đi. Vậy mà Dược lão không thèm nhìn thuốc của Mạc Phàm, liền bảo Mạc Phàm rời đi. Dược lão, hay là ông xem thuốc của Mạc Đại Sư trước, rồi. Lam Điệp cố nặn ra tươi cười, khuyên. Không cần phải xem, tứ tham thang chữa bệnh truyền nhiễm của cậu ta, ông cũng xem rồi. Quả thật là thuốc có thể truyền cho đời sau. Nhưng chỉ là dược vật cho người bình thường sử dụng, dược vật mà hắc thì chúng ta muốn mở rộng là nhằm vào võ giả, tu sĩ, cấp bậc này của cậu ta còn kém xa lắm, quay về học vài chục năm hãy mang đến chỗ ông, bây giờ cậu ta còn quá trẻ. Dược lão không khách sáo nói. Y thuật chưa bao giờ có khả năng dùng vài năm học là học được y thuật mấy chục năm, cho dù là thiên tài cũng không được. Một tiểu tử mười mấy tuổi như Mạc Phàm, có thể nghiên cứu ra tứ tham thang đã là kỳ tài rồi. Ông ta cho rằng Mạc Phàm sẽ cho ông ta kinh ngạc vui mừng, ai biết mới nhìn. Là ông ta suy nghĩ nhiều rồi. Thuốc người bình thường dùng khác với đan dược của võ giả và tu sĩ, như dược vật chữa trị cảm mạo phát sốt khác với tiên đan. Mạc Phàm cách xa võ sư luyện chế, thuật sĩ dùng dược vật, cho nên nhìn cũng vô dụng. Chuyện này. Lam Điệp nhìn Dược lão, lại nhìn Mạc Phàm. Cô hiểu rõ tính cách của Dược lão nhất. Một khi quyết định 10 con trâu cũng không kéo lại được. Nhưng cứ để Mạc Phàm rời đi như vậy sao? Nếu Mạc Phàm không công mà lui, tỷ lệ cậu ấy tranh đấu với Lâm gia lại cao hơn nhiều. Khóe miệng Mạc Phàm hơi nhếch lên, cười khinh thường. Bảo hắn quay về học mấy chục năm sao? Nếu để lão già này biết hắn đã học y hơn 500 năm. Đường đường là y tiên bất tử đứng đầu tu chân giới, không biết lão nhân sẽ có cảm tưởng gì. Ông vừa sử dụng thần nông nhãn đúng không? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Thần nông nhãn là một loại đồng tử thuật bình thường trong y tiên, vô cùng bình thường ở tu chân giới. Đồng tử thuật này có thể phân rõ thảo dược, cũng có thể chẩn đoán bệnh tật. Trừ chuyện đó ra, còn có mức độ nhất định tra xét trình độ của một y tiên. Y tiên muốn có y thuật cao minh, nhất định phải tiếp xúc các loại dược vật thời gian dài mới được, dần dần trên người sẽ sản sinh ra một thứ, dược khí. Thời gian tiếp xúc càng lâu, tiếp xúc càng nhiều dược vật, dược khí cũng càng nặng. Dược khí nhạt một chút không có tác dụng lớn, nếu dược khí ngưng tụ thành hình, sẽ như linh dược lâu năm, dựa vào dược khí có thể chữa bệnh. Thần nông nhãn có thể kiểm tra dược khí trên người, phán đoán y thuật của người này cao bao nhiêu. Kiếp trước dược khí trên người hắn hóa cửu long, dược khí vừa động, trong chớp mắt có thể khiến người ta cải tử hoàn sinh. Nhưng từ khi hắn trọng sinh tới nay ít tiếp xúc với dược vật, tất nhiên dược khí không nồng đậm. Dược lão cảm thấy y thuật của hắn không ra gì, cũng bình thường. Hửng. Dược lão nhướng mày. Lộ ra chút bất ngờ, nhưng lập tức mất đi. Thì sao chứ? Ông ta từng có cơ duyên xảo hợp đạt được một bộ y thuật, có ghi chép về thần nông nhãn. Đồng tử thuật này của ông ta nổi tiếng quốc tế, Mạc Phàm biết cũng không kỳ lạ. Sách thuốc ông xem là Thanh Nan Kinh Thượng Quyển đúng không? Nội dung đoạn đầu hẳn là Thiên Tôn Địa Ti, Dương Kỳ Âm Ngẫu, Nhất Lục Cộng Tông, Nhị Thất Đồng Đạo, Tam Bát Vi Bằng, Tứ Cửu Vi Hữu, Ngũ Thập Đồng Đồ, Hạp Ích Kỳ Ngẫu, Ngũ Triệu Sinh Thành, Lưu Hành Chung Thủy, Bát Thể Hồng Bố, Tử Mẫu Phân Thi. Một đoạn văn tự khó hiểu thốt ra từ miệng Mạc Phàm. Những kinh văn này vừa vang lên, lúc này vẻ mặt Dược lão mới thay đổi, nghe Mạc Phàm nói, đối chiếu với sách thuốc không được đầy đủ, trên mặt ông ta tràn đầy vẻ khiếp sợ. Dược khí hóa hình, bóp. Dược lão đặt sách thuốc lên bàn, đứng dậy. Nói bộ kinh thư này do đồ đệ Hoa Đà truyền xuống, sau khi phần đầu của Thanh Nan Kinh bị thiêu hủy, đồ đệ ông ta dựa theo trí nhớ chép lại, bên trong có rất nhiều điểm thiếu sót. Tuy chỉ là tàn quyển, nhưng ông ta hao phí rất nhiều công sức mới tìm được, cả Hoa Hạ chỉ có một bản. Đoạn Mạc Phàm đọc, hoàn toàn giống với bản sách thuốc này, còn bổ sung toàn bộ những chỗ thiếu. Ông ta nghiên cứu sách thuốc này mấy tháng, cũng tâm đắc một số chỗ. Ông ta cảm thấy Mạc Phàm bổ sung hết một phần kia đã không tệ rồi. Đợi một chút, tiểu tử, sao cậu biết Thanh Nan Kinh Thượng Quyển? Mạc Phàm cười khinh thường, không trả lời Dược lão. Chỉ là một bộ Thanh Nan Kinh mà thôi, nghe nói sách thuốc này do Hoa Đà viết, sớm đã thất truyền. Nhưng trong kho sách của Thần Nông Tông bọn họ có bản gốc, sao hắn có thể không biết? Tôi không chỉ biết toàn bộ Thanh Nan Kinh, còn biết cách khiến dược khí trên người ông hóa hình. Mặt Mạc Phàm không đổi nói. Lão nhân này có thể nhìn thấy dược khí, y tiên bất tử hắn sẽ không nhìn ra được dược khí trên người ông già này sao? Ông già này hẳn là người có y thuật cao nhất trong số bác sĩ hắn gặp. Dược khí trên người đã nồng đậm như sương, đến trình độ có thể ngưng khí hóa hình. Ở trên địa cầu có thể đến nước này, ông già đó có thể kiêu ngạo cả đời. Chỉ đáng tiếc, ông già này không biết cách dược khí hóa hình, chỉ có thể mắc kẹt ở ngoài dược khí hóa hình. Những dược khí này chỉ khiến ông ta có cảm giác như tắm trong thảo dược, không thể hóa thành bảo bối có thể chữa bệnh cứu người. Nếu có thể hóa dược khí thành hình châm, có thể lấy khí thay châm, tác dụng tốt hơn ngân châm, ngọc châm bình thường nhiều. Hóa dược khí thành đao, có thể rạch da, bắp thịt người bệnh. Làm phẫu thuật cho người bệnh đó. Dược khí hóa hình có rất nhiều tác dụng. Mạc Phàm vừa nói những lời này, mắt Lam Điệp mở to, trong con ngươi tràn đầy vẻ khó mà tin. Bản kinh thư kia là cô tìm giúp Dược lão, tất nhiên cô biết lai lịch của kinh thư. Mạc Phàm có thể đọc Thanh Nan Kinh thất truyền đã khiến cô vô cùng khiếp sợ, vậy mà Mạc Phàm còn biết dược khí hóa hình. Cô từng nghe Dược lão nói về dược khí vài lần, như sát khí, cũng giống hạo nhiên chi khí, bác sĩ mới có thứ này. Chỉ khi dược khí hóa hình mới có tư cách được xưng là thần y, nhưng mỗi lần nhắc tới dược khí hóa hình, Dược lão đều lắc đầu nhìn trời thở dài. Ý không cần nói cũng hiểu. Dược khí hóa hình còn khó hơn lên trời. Vậy mà Mạc Phàm. Bắp thịt khô quắc trên mặt Dược lão không ngừng co rúm, hai mắt lóe lên tinh quang, nhìn chằm chằm Mạc Phàm, rõ ràng là cũng bị Mạc Phàm làm khiếp sợ. Hoa Đà có mở sọ phẫu thuật cho Tào Tháo ngàn năm trước. Đó là dựa vào năng lực dược khí hóa hình. Ông ta nghiên cứu thanh nan kinh không đầy đủ này, cũng là muốn tìm được phương pháp dược khí hóa hình. Ai biết tiểu tử này tự xưng có kinh văn dược khí hóa hình. Tiểu tử, cậu biết kinh văn dược khí hóa hình sao? Dược lão vô cùng kích động hỏi. Ông ta nói xong mắt tối sầm lại. Cười đau khổ. Ông ta gần như tìm cả hoa hạ, đều không tìm được công pháp dược khí hóa hình. Một tiểu tử chưa tới 20 tuổi có thể nhìn thấy dược khí trên người ông ta, sao có thể có, ông ta nghĩ nhiều rồi. Thôi, cậu lấy linh dược của cậu ra đây, nể mặt nhãn lực của ông không tệ, tôi giúp cậu xem linh dược, có thể thông qua xét duyệt hay không phải dựa vào cậu rồi. Dược lão thở dài, thất vọng nói. Mạc Phàm ngừng cười, một tay biến thành trong suốt, trực tiếp với vào trong một tủ kính, lấy chu nhan quả từ trong ra. Thứ này sẽ thuộc về tôi chỉ đọc kinh văn một lần thôi, có thể dược khí hóa hình hay không? Phải dựa vào ông, thật giả ông tự mình xem. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Ông già này có thể tu y đạo đến mức này, hiển nhiên là chấp nhất với y đạo. Chỉ là một bộ kinh văn dược khí hóa hình mà thôi, cho ông ta cũng không sao. Kinh văn quý hơn chu nhan quả vô số lần, nhưng chuyện này chỉ như hái hoa ven đường đối với hắn. Vô cực nhi thái cực giả, lý ngụ vu khí, khí hữu vu hình, nhật nguyệt tinh túc, cương khí thượng đằng, sơn xuyên thảo mộc, nhu khí hạ ngưng, tư dương dĩ xương, dụng âm dĩ thành, dương đức hữu tượng, âm đức hữu vị, địa hữu tứ thế, khí tổng bát phương, ngoài khí hành hình, nội khí chỉ sinh. Thừa phong tắc tán, giới thủy tắc chỉ. Mạc Phàm không quản dược lão có nghe hiểu hay không, lẩm bẩm. Dược lão nhíu mày, mới đầu còn không để ý, nhưng vài câu kinh văn lọt vào tai, bỗng nhiên ông ta có cảm giác như thể hồ quán đính, dược khí vô hình quanh người bắt đầu tụ tán theo ý ông ta. Chuyện này. Sắc mặt ông ta thay đổi. Đây rõ ràng là điềm báo dược khí ngưng tụ hóa hình, ông ta cố gắng rất nhiều lần, chưa bao giờ đi đến bước này. Chỉ vài câu kinh văn đã có tác dụng, nếu hiểu được toàn bộ kinh văn, chẳng phải đây thật sự là kinh văn ngưng tụ dược khí sao? Dược lão lẩm bẩm. Trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc vui mừng. Trong lúc này, ông ta có cảm giác sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn, vui mừng như điên hiện lên trên gương mặt già nua của ông ta. Ông ta không dám lơ là, vẻ mặt vô cùng chăm chú, ghi nhớ toàn bộ không sót một chữ Mạc Phàm nói. Mỗi lần ông ta nhớ kỹ một đoạn, trong thức hải hóa thành phù văn như nồng nọc bay ra, dung nhập vào trong dược khí quanh thân ông ta. Theo phù văn dung nhập vào dược khí quanh người ông ta như mặt trời ló rạng, chen chúc ra ngoài cơ thể. Tiệm thuốc vốn bốn phía là mùi thuốc, trong chớp mắt bao phủ bởi mùi thơm ngát. Chỉ cần ngửi mùi thơm ngát này, sẽ khiến người ta cảm thấy thoải mái, lỗ chân lông toàn thân không có chỗ nào không thoải mái. Không lâu sau, dược khí nồng đậm đến cực hạn. Mạc Phàm thấy gần đến thời cơ, tiếp tục nói kinh văn. Thuần ngũ triệu, dụng bát quái, bài lục giáp, bố bát môn, thôi ngũ vận, định lục khí, minh địa đức, lập nhân đạo, nhân biến hóa, nguyên chung thủy, thử chi vị hóa thành. Một chữ thành cuối cùng vừa vang lên, toàn bộ dược khí như thủy triều rút nhanh chóng co rút lại, ngưng kết. Sương mù bao phủ toàn bộ tiệm thuốc, chỉ trong phút chốc liền biến thành chất lỏng màu xanh to bằng nắm tay. Ngưng. Hai mắt dược lão phóng tinh quang, khẽ quát một tiếng. Mấy phù văn màu vàng cuối cùng bay vào trong chất lỏng màu xanh chia ra làm chín. Chín chất lỏng màu xanh đè nén liên tục, chớp lóe thanh quang, biến thành một số châm thô hơn ngân châm bình thường. Mỗi chiếc châm dài ngắn bằng chiếc đũa, như phỉ thúy cực phẩm mài thành, lóe lên thanh quang, trôi nổi trước người dược lão. Dược khí hóa hình, thật sự thành rồi. Dược lão nhìn chằm chằm chín cây châm này, trên khuôn mặt tràn đầy vui mừng, hỏi. Ông ta mắc kẹt ở ngoài cửa dược khí hóa hình 30 năm, cuối cùng bây giờ cũng thành. Chuyện này như đang nằm mơ không chân thực lắm. Mạc Phàm nhìn lướt qua chín cây châm, vẻ mặt lạnh nhạt, tự như nhìn thấy đứa bé hàng xóm đạt được món đồ chơi mới, không có cảm giác gì. Có phải hiện giờ có thể xét duyệt linh dược của tôi hay không? Mạc Phàm thản nhiên hỏi.